Thiếu Uông Kỳ Cú, chương 62, 62, ngoại truyện 2, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói sau khi lấy nhau sẽ toàn những việc lông gà vỏ tỏi trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng với tính cách không chịu yên của Tưởng Thiếu Diễm thì cuộc sống nhẹ nhàng là không thể nào. Cả đời này cũng không thể. Chẳng hạn như gần đây hắn đã đẩy Alpha nhà mình vào lãnh cung. Cứng rắn ban lệnh trong một tuần không cho anh động vào mình. Lý do rất đầy đủ. Là vì Uông Chiết bị Omega khắc hôn. Hắn phát hiện chuyện này sau một chuyến công tác của Uông Chiết. Năm đó sau khi từ Đức về họ đã đăng ký kết hôn. Nhoáng cái sắp 2 năm trôi qua. Uông Chiết đã tiếp quản công ty của nhà và Tưởng Thiếu Diễm cũng thăng chức. Tuy hiện tại công việc bận rộn, thời gian ở bên nhau ít đi rất nhiều nhưng quan hệ tình cảm cũng không vì thế mà lạnh nhạt. Điều duy nhất khiến Tưởng Thiếu Diễm bực bội là khá đông Omega ở công ty Uông Chiết thèm thuồng Alpha của hắn. Nếu không phải Uông Chiết vô cùng chung thủy thì với cái tính nóng này của hắn, e rằng đã sớm đè đám nhóc Omega không biết mình biết ta ấy xuống đất thăm hỏi một trận rồi. Hôm trước tan làm hắn vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy Alpha nhà mình đợi trước cổng. Mấy năm nay Uông Chiết lại cao lên mấy cm. Thân hình càng lúc càng cao lớn thẳng tắp. Khí chất già dặn hơn rất nhiều. Bây giờ đang mặc áo măng tô dáng dài vừa gọn gàng vừa chín chắn. Khuôn mặt đã hoàn toàn trút bỏ nét thiếu niên thay bằng đường nét góc cạnh anh Tuấn. Màu mắt khác biệt ngày càng quyến rũ rực rỡ. Đứng trong đám đông cực kỳ bắt mắt. Khi không cười còn có dáng dấp của sếp lớn lạnh lùng ngang ngược. Thu hút không ít người ngoái đầu nhìn. Trông thấy hắn, Uông Chiết lập tức nở nụ cười ngây ngô phá hỏng hình tượng. Thiếu Diễm, ở đây, Tưởng Thiếu Diễm. Thật tình cún ngốc vẫn là cún ngốc. Khờ khạo y như bộ dạng vẫy tay gọi hắn ở sân bóng đại học năm xưa. Hắn đủng đỉnh bước đến theo ra bãi đỗ xe. Mới ngồi lên đã được ôm vào lòng. Em có nhớ anh không? Uông Chiết rụi đầu vào cổ hắn. Anh nhớ em quá. Hôm qua em không gọi video cho anh. Tưởng Thiếu Diễm thầm trợn trắng mắt. Đi công tác 3 ngày mà làm như xa nhau 3 năm không bằng. Tại anh không gọi trước chứ. Em tưởng anh bận. Gọi một cuộc còn bị anh cúp máy. Uông Chiết khó hiểu. Anh có thấy đâu? Sao anh lại cúp điện thoại của em được? Tưởng Thiếu Diễm chỉ coi như anh lại giả vờ ngu ngơ. Không phí lời nữa. Sáp vào hôn đôi môi xa cách đã lâu. Tay cũng quấn lên ôm lấy anh. Uông Chiết chẳng hơi đâu tiếp tục nghĩ lung tung. Toàn tâm toàn ý tập trung vào nụ hôn quyến luyến. Đảo khách thành chủ giữ gáy Omega của mình hôn sâu. Tưởng Thiếu Diễm khó thở. Đẩy ưng ực anh ra mà bị túm chặt tay. Hôn tí nữa. Giọng Uông Chiết gợi cảm và trầm thấp. Khẽ đè hắn lên lưng ghế quấn quýt môi lưỡi không chịu buông. Tưởng Thiếu Diễm hơi cáu nhưng lại tận hưởng sự ngang ngạnh thi thoảng mới thấy này. So với thời đại học bây giờ cún ngốc đã tiến hóa từ sói con thành sói lớn. Mỗi ngày một to gan lớn mật hơn. Trước kia hắn nói không muốn chắc chắn anh sẽ dừng ngay. Hiện tại nói không muốn thì hầu như vẫn bị vòi vĩnh một chút ngon ngọt. May thay Uông Chiết vẫn chiều chuộng và nghe lời hắn. Bịn dịn hôn thêm một lát cũng ngoan ngoãn lùi ra. Tối muốn ăn gì? Uông Chiết mỉm cười hỏi. Tưởng Thiếu Diễm ổn định hơi thở. Đang định trả lời thì nghẹn họng khi bất chợt liếc thấy cổ anh. Cái gì đây? Hắn không dám tin vạch cổ áo Uông Chiết. Thế nhưng thật sự nhìn thấy một dấu hôn mới rõ mồn một. Hắn đờ đẫn, ánh mắt xa sầm nắm chặt cổ áo Uông Chiết. Ai hôn? Hả? Uông Chiết ngẩn ra một giây rồi vội vàng giải thích. Không phải như thế đâu. Em nghe anh nói. Có gì mà phải nói. Anh bị hôn đúng không? Ai hôn? Khai tên cho em. Đúng. Là một Omega cùng đi công tác chuyến này. Cậu ta thừa lúc anh không để ý tự tiên hôn. Anh đã đẩy cậu ta ra ngay rồi. Anh thề không bao giờ có chuyện anh ngoại tình. Tất nhiên ông đây tin anh không ngoại tình. Tưởng Thiếu Diễm tức đến nghiến răng. Nhưng con mẹ nó không ngờ anh để Omega khác hôn. Không để ý là thế nào? Rõ ràng anh kiếm cớ. Vì sao không nói với em ngay lúc về? Chờ em phát hiện cho em bất ngờ hay gì? Uông Chiết tự biết đuối lý, chỉ có thể xin lỗi. Anh xin lỗi, gặp em anh vui quá quên phải nói. Anh không có ý muốn giấu em. Thật đấy, muộn rồi. Ánh mắt Tưởng Thiếu Diễm dữ tợn. Tự kiểm điểm một tuần cho em. Một tuần này không được động vào em. Gì, cú này có thể di ba tê chết Uông Chiết. Đổi hình phạt khác được không? Cái khác đều được. Cái này thật sự không được. Phải thế anh mới nhớ lâu. Không đồng ý phản bác. Uông Chiết xin xỏ mãi cũng vô ích. Chỉ đành chấp nhận. Vậy, em còn đi tiệc công ty với anh không? Tối thứ sáu công ty Uông Chiết tổ chức tiệc cuối năm. Hai người đã hẹn từ một tháng trước. Tưởng Thiếu Diễm cũng đồng ý đi cùng. Hơn nữa đây là lần đầu tiên tham dự với tư cách người nhà. Chuyện nào ra chuyện ấy. Em đã đồng ý với anh có bao giờ em nuốt lời. Bấy giờ mặt mày Uông Chiết mới tươi tỉnh hơn. Nhưng vẫn ủ rũ suốt một ngày vì hình phạt nghiêm khắc lần này. Buổi tối cả hai nằm trên một chiếc giường nhưng lại đắp hai chăn. Không cho nhìn chằm chằm em. Tưởng Thiếu Diễm quay sang lườm Alpha nhà mình nằm bên cạnh. Ánh mắt đáng thương cứ như bị hành hạ ác lắm. Không ôm em anh không ngủ được. Hơ hơ, nói ngon nói ngọt. Tưởng Thiếu Diễm không lung lay. Đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng. Sao lúc đi công tác ngủ ngon lành? Chẳng lẽ lại ôm em nào? Không hề. Anh luôn ngủ một mình. Thế là được rồi. Quay ra ngủ mau. Tưởng Thiếu Diễm dứt lời bèn trở mình quay lưng lại với Uông Chiết. Sau lưng chậm chạp không có tiếng động. Có lẽ cặp mắt xanh nâu vẫn đang dán chặt vào hắn giữa đêm tối vắng lặng. Hắn mở mắt bắt đầu nhẩm đếm từ 1 đến 100. Sau đó đếm tiếp từ 100 về 1. Lặp lại 10 lần mà sau lưng hãy im lìm. Cuối cùng Tưởng Thiếu Diễm vẫn mềm lòng. Hình như hình phạt này thật sự hơi tàn nhẫn với Alpha quấn người nhà hắn. Hơn nữa không được Uông Chiết ôm thì hắn cũng khó ngủ. Và thế là sau một lần đếm lại đến 100, hắn nhẹ nhàng hắng giọng, đang định lên tiếng, khò, khò, tiếng ngáy khẽ khàng đập tan sự yên tĩnh. Tưởng Thiếu Diễm, quả nhiên càng ngày càng to gan. Ông đây chưa ngủ mà dám ngủ trước. Không chỉ cho một trận thật tình không thể được. Cách chương.